Nếu em là vampire, anh còn yêu em không? Chương 1-1 văn án, góc truyện audio.com. Cô mang dòng máu ma cà rồng nhưng không thèm khát máu, thế nên cha cô quốc vương của vương quốc Philips đưa cô đến cuộc sống của con người để trừng trị tội bướng bỉnh này. Khi đến thế giới con người, cô đã vô tình gặp anh. Anh tựa như thiên sứ với vẻ đẹp hoàn mỹ không ai sánh được, nhưng lại là một con ác quỷ, lạnh lùng, vô tâm bởi đã phải chứng kiến màn quá khứ thật bi thương của mình. Chẳng ai biết hình ảnh ấy chỉ là ngụy trang thôi, chỉ là mặt nạ để che đi vết thương, che đi sự yếu đuối mà quá khứ đau thương kia đã ban tặng. Nhưng khi người con gái mang dòng máu ma cà rồng xuất hiện, cuộc sống của anh đã thay đổi, không còn phải đeo chiếc mặt nạ ấy trước mặt mọi người, cũng đã tháo bỏ sự yếu đuối, đau thương của tuổi thơ. Dần dần giữa hai người đã nảy sinh tình cảm đặc biệt nhưng không ai phát hiện ra. Đồng thời một số người xung quanh đang âm mưu chuyện gì đó để hại cô. Liệu nếu anh biết thực sự cô là ai thì tình cảm đặc biệt đó còn tồn tại trong anh không, và liệu cô có an toàn khỏi bọn người xấu không? Mời mọi người đón đọc, Bảo Bảo, cách chương.